Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 40, ác ý. Cách cửa sổ xe, Ider không chỉ nhìn thấy được bản địa mấy nhà phóng viên đài truyền hình, còn chứng kiến một chút lệ thuộc vào báo chí phóng viên. Đương nhiên nó bên trong không thể thiếu Võng Lạc Bình đài phóng viên. Cùng một chỗ ở mưa thành hung sát án tuyệt đối không thể có thể gây nên hiệu quả như vậy. Khó nói, cũng không phải là đần độn, Ider sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đoán được cái gì, nhưng lúc này, đã dung không được hắn rút lui. Hít một hơi thật sâu, Ider nhìn về phía Tần Nhiên. 2567, giống như không thích hợp. Cẩn thận một chút, còn có, chấm ngoặc kép, tựa như là ta liên lụy ngươi. Ider nói lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Cũng không phải là khách sáo, mà là chân thật, bởi vì, Ider cho rằng trước mắt sai lầm đúng vậy hắn phạm vào. Cơ hồ là bị buộc đến tuyệt cảnh nghịch chuyển, để hắn vô cùng hưng phấn. Thời gian dài mệt mỏi cùng hưng phấn xen lẫn về sau. Hắn vậy mà không để ý đến bên cạnh hắn địch nhân động tác. Đồng thời ở khiếm khuyết suy nghĩ dưới, liền đem Tần Nhiên cùng nhau kéo vào cái này vòng xoáy. Làm như thế hậu quả, cơ hồ đúng vậy đem hắn cùng Tần Nhiên đẩy lên phía trước nhất. Vô pháp lui lại, phía sau là vực sâu không đáy. Đến mức tiến lên, che kín bụi gai, tiến thối lưỡng nan lúc. Cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt xông lên Ider tâm đầu. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này cảm thấy bất lực. Tần Nhiên lẳng lặng nhìn Ider bộ dáng. Ở đối phương lấy phó thai trưởng thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại lâm thời nhân vật khách mời người chủ trì thời điểm. Tần Nhiên liền đoán được đối phương tình cảnh không ổn. Không phải vậy một cái bản địa đài truyền hình phó thai trưởng sẽ làm như thế hạ giá sự tình sao? Chỉ là, Tần Nhiên không nghĩ tới tình cảnh của đối phương lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không ổn. Không thể nghi ngờ, vừa mới giản lược tin tức là một cái bẫy. Liên đới lấy cái kia hướng Ider gửi đi tin tức trợ lý. Đều hẳn là Ider người của địch nhân. Đương nhiên, tin tức này cũng không phải là tin tức giả. Chỉ bất quá, ở cái này giản lược tin tức bên trong hẳn là bị biến mất trọng yếu nhất mấu chốt tin tức. Mà cái này mấu chốt tin tức đủ để cho hắn cùng Ider xa vào đến nhất bị động hoàn cảnh. Sẽ là gì chứ? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Đưa tay vỗ Ider bả vai. Còn chưa tới bết bát nhất cấp độ. Chưa chiến trước e sợ liền thật thua. Chúng ta bây giờ tuy nhiên rơi ở phía sau một bước. Nhưng muốn đuổi trở về. Cũng không phải là việc khó. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Lạnh nhạt ngữ khí từ đầu đến cuối không có thay đổi. Mặt không thay đổi thần sắc cũng không có chút nào dao động. Đặt ở bình thường. Dạng này ngữ khí. Thần sắc không có cái gì. Nhưng ở thời điểm này lại cho Ider tương đương an ủi cùng ủng hộ. Ider nghĩ đến Tần Nhiên tối hôm qua chỗ thần kỳ. Có lẽ chưa hẳn không thể lật bàn. Ý nghĩ này xuất hiện ở Ider đáy lòng thời điểm. Vị này phó thai trưởng bắt đầu cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Ai cũng không muốn thua. Ai cũng không muốn vạn kiếp bất phục. Nếu có thể, hắn nguyện ý liều một phát. Hô, hô. Liên tục mấy lần hít sâu, Ider triệt để khôi phục bình thường. Sau khi xuống xe, những ký giả kia nhất định sẽ vây quanh tới. 2567 ngươi không cần nói. Đều giao cho ta. Lin, Amy ngươi sẽ bị người coi nhẹ. Ngươi tìm cơ hội hỏi thăm một chút đến tột cùng có cái gì là chúng ta không biết. Ider tốc độ nói cực nhanh nói rằng, ánh mắt của hắn nhìn lấy những cái kia cấp tốc xúm lại tới các phóng viên. Phảng phất như là thấy được một đám người được mùi máu tươi cá mập. Đã từng hắn cũng là đám người này một viên. Mà bây giờ, hắn chính là cùng cá mập vật lộn dũng sĩ. Cạch, xe cửa bị Ider kéo ra. Vị này phó thai trưởng trực tiếp nhảy xuống xe. Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng. Nhếch miệng lên liền khôi phục bình thường. Đối với Ider, Tần Nhiên cảm quan không kém. Đối phương rất rõ ràng biết mình ở hợp tác bên trong vai trò thân phận. Còn có quan hệ của hai người. Lại hiểu được tiến thối. Đặc biệt là cái sau. Rất để Tần Nhiên thưởng thức. Bởi vậy, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn muốn đổi một vị người hợp tác. Càng trọng yếu hơn chính là, đổi một vị người hợp tác cần thiết tốn hao thời gian. Là Tần Nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Nếu như nó bên trong lại thêm cần phải giải quyết ai đờ lưu lại vấn đề. Thời gian này tốn hao, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày. Tần Nhiên có thể khẳng định, ai đờ địch nhân sớm đã đem hắn vạch nên ai đờ trận doanh người. Cái này là không gì đáng trách. Dù sao, hắn giờ phút này bản thân liền là dựa vào ai đờ đến tăng tốc tự thân kế hoạch trạng thái. Cho nên, liền xem như vì cam đoan mình kế hoạch, Tần Nhiên đều không hy vọng nhìn thấy ai đờ xảy ra chuyện. Mà vì để hắn kế hoạch thuận lợi hơn tiếp tục nữa. Không xuất hiện hôm nay vấn đề như vậy. Hắn cho rằng ai đờ địch nhân cũng là nhất định phải quét dọn. Bất quá, vậy cũng là giải quyết xong trước mắt sự kiện sau muốn cân nhắc. Hiện tại, tạch tạch tạch, liên tiếp thiểm quang đăng ở Tần Nhiên trước mắt sáng lên. Ánh sáng chói mắt đủ để hù đến người bình thường co lại đứng người dậy. Nhắm mắt lại, hoặc là dứt khoát là theo bản năng đưa tay ngăn cản kính đầu. Mà bất luận là cái nào một loại đều là không đúng lúc. Một số tâm tư quỷ dị người cũng không ngại dùng này làm mưu đồ lớn. Nhưng Tần Nhiên lại khiến cái này người thất vọng. Hắn đứng ở nơi đó. Thân thể như là giống cây lao thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh nhạt. Hai mắt không có một tia chấn động. Mặc cho máy ảnh quay chụp. Thiểm quang đăng trọn vẹn lấp lóe mười mấy giây đồng hồ. Lúc này mới có chỗ ngừng. Sau đó, đủ loại lời nói ống liền rời khỏi Tần Nhiên trước mặt. 2567 tiên sinh xin hỏi ngươi là bởi vì Nona nữ sĩ cùng trao mẫu tiên sinh khiêu chiến mới tới chỗ. Này sao? 2567 tiên sinh ngươi nhận vì lần này hung sát án thật như là trao mẫu tiên sinh nói như vậy. Toàn bộ trại an dưỡng đều lại biến thành nơi chẳng lành sao? Nona nữ sĩ cảm ứng được chiến sĩ vong linh. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Ngoặc kép. Liên tiếp không ngừng tra hỏi liên tiếp vang lên. Giống như là tiến vào đồ ăn thị trường. Một bên ai đờ muốn thay thế Tần Nhiên trả lời. Nhưng căn bản chen miệng vào không lọt. Hắn vừa mới mở miệng. Liền bị thanh âm huyên náo che giấu đi. Trừ phi hắn sử dụng nào đó loại thủ đoạn đặc thù. Không phải vậy căn bản không có khả năng dựa theo cố định kế hoạch trở lại các ký giả vấn đề. Mà lại, Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới. Phóng viên bên trong là có người nhằm vào Ider. Mấy cái thân thể khỏe mạnh ra hỏa bất ngừng muốn đem Ider chen ra bên cạnh hắn. Mỗi khi Ider muốn mở miệng thời điểm, mấy tên này không chỉ có cất cao âm thanh, bắt đầu đặt câu hỏi, đến mức yêu cầu vấn đề. Đại bộ phận đều là chung quanh phóng viên đề cập tới. Mà lại, bọn hắn còn cần thân thể cường tráng đi va chạm Ider. Để Ider âm thanh gần như biến hình. Ider dáng người không tính gầy gò. Nhưng cũng liền là bình thường. Cùng mấy cái này thân thể khỏe mạnh ra hỏa so sánh với. Căn bản không phải đối thủ. Tần Nhiên có thể nhìn thấy mỗi lần va chạm về sau. Ider cũng cau mày lên lông. Bắp thịt trên mặt cũng từng đợt run rẩy. Thấp kém lại hữu hiệu thủ đoạn. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Sau đó, hắn bình tĩnh ánh mắt đảo qua những ký giả này. Âm thanh không tự chủ biến thấp. Ngay sau đó liền biến mất. Mỗi một cái bị Tần Nhiên ánh mắt đảo qua phóng viên. Đều không tên cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Toàn thân tóc gáy dựng đứng. Một loại run rẩy cảm giác chuyển lượt toàn thân về sau. Cuống họng khô khốc khó nhịn. Bọn hắn phảng phất thấy được một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ở thi sơn huyết hải bên trong. Hoảng sợ như là ôn dịch tràn ngập, những ký giả này không tự chủ lui về sau mấy bước. Liền xem như mấy cái kia thân thể khỏe mạnh ra hỏa cũng không ngoại lệ. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có ý định buông tha mấy tên này. Hắn hướng về mấy người chậm rãi mà đi, miệng bên trong than nhẹ vang lên. Thế gian vạn vật, thiên hình vạn trạng, nhân tâm vạn vật, thiên biến vạn hóa, cao thượng linh hồn thương xót mà đi. Thấp kém linh hồn ác ý độc hại. Các ngươi, đến từ nơi đâu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.